Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440. Xuất thủ tương trợ, thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là mấy tháng. Qua hết nghỉ hè, hai người lần nữa trở lại Hồng Kông đi học đại học. Sau đó hơn một tháng, Trần Vũ lúc rảnh rỗi chỉ điểm võ đạo hội đoàn thành viên tu luyện, cuối tuần thời điểm, hoặc là theo đường thi đi dạo phố xem phim, hoặc là tham gia câu cá hội đoàn cử hành hoạt động. Theo thời gian trôi qua, hắn ở Hồng Kông đại học nhiều một chút quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Ngày này, tự do hội đoàn thành viên, tụ chúng ở trên đường phố biểu tình, hô to hết thảy tự do khẩu hiệu, Trần Vũ ra lệnh một tiếng. Võ đạo hội đoàn hơn 8.000 danh thành viên chia ra làm 4 nắm biểu ngữ rong ruổi đầu đường. Không cần thiết chốc lát, hai cái hội đoàn thành viên ngay tại trên đường gặp nhau. Tự do, lời bàn phải tự do. Tự do hội đoàn nhân la lớn, cường thân kiện thể, bảo gia vệ quốc. Võ đạo hội đoàn nhân khí thế lăng thiên quát lên. Hai cái hội đoàn chính diện va chạm, không ai nhường ai, thấy tình thế không đúng, tự do hội đoàn không thể làm gì khác hơn là thối lui đến một bên nhường đường. Cũng không lâu lắm, lại vừa là hơn 2.000 danh võ đạo hội đoàn nhân hướng về phía tự do hội đoàn biểu tình đội ngũ đi tới. Nhường một chút, võ đạo hội đoàn hàn tiến, đưa tay gỡ ra một con đường. Võ đạo hội đoàn thành viên đem tự do hội đoàn chia ra làm hai, không nhanh không chậm từ trung gian xuyên qua. Tổng biên tập, bọn họ là cố ý. Một cái tự do hội đoàn thành viên tức giận không thôi nói, vì tự do liều mạng với bọn hắn. Tự do hội đoàn tổng biên tập Kiều Chính Hoa nói, một đám người đánh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không tới mấy phút, võ đạo hội đoàn còn lại hơn 6.000 người liền từ phụ cận chạy tới. Bàn về một người sức chiến đấu, võ đạo hội đoàn nhân vượt xa tự do hội đoàn nhân. Bàn về tham chiến số người, võ đạo hội đoàn hơn 8.000 người lại so với tự do hội đoàn nhiều hơn 4.000 người. Là lấy chiến đấu dễ dàng sụp đổ, tự do hội đoàn nhân bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Cũng không lâu lắm, hơn 100 chiếc xe cảnh sát gào thét tới, đánh nhau đánh lộn hơn 12.000 người, trực tiếp bị cảnh sát viên vây. Chiến đấu hơi ngừng, không ít võ đạo hội đoàn thành viên làm bộ làm tịch nằm trên đất, rối rít lớn tiếng gào thét bi thương. Các ngươi đánh như thế nào đứng lên? Là tự do hội đoàn nhân trước đối với chúng ta nhân động thủ, tụ chúng đánh nhau tính chất thập phần nghiêm trọng. Các ngươi nghĩ xong lại nói, cảnh quan, ta lừa ngươi làm gì? Không tin mà nói, ngươi có thể hỏi những người khác. Nghe nói là các ngươi tự do hội đoàn nhân trước đối võ đạo hội đoàn nhân động thủ. Cảnh quan, là võ đạo hội đoàn nhân điên đảo hắc bạch. Ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh quan, là chúng ta tự do hội đoàn tổng biên tập Kiều Chính Hoa sai xử. Hắn tại sao phải sai xử các ngươi đánh võ đạo hội đoàn nhân? Kiều Chính Hoa nói, chỉ cần chúng ta đánh thắng võ đạo hội đoàn thì có càng nhiều người tham gia tự do hội đoàn. Các ngươi hơn 4.000 người đánh như thế nào được thắng võ đạo hội đoàn hơn 8.000 người? Cảnh quan, chúng ta và võ đạo hội đoàn thời điểm đánh nhau, võ đạo hội đoàn chỉ có hơn 2.000 người. Ý ngươi là võ đạo hội đoàn ngoài ra kia hơn 6.000 người đều là sau đó chạy tới? Ừ, muốn là không phải võ đạo hội đoàn tới viện quân, chúng ta khẳng định thắng. Hơn 12.000 danh đại học sinh quần đấu, ảnh hưởng thập phần tồi tệ. Có lẽ là bởi vì pháp không trách chúng, cuối cùng không giải quyết được gì. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, Trần Vũ đi tới sân bóng đá, cười nói, ta nói được là làm được. Võ đạo hội đoàn thành viên mừng rỡ không thôi. Chỉ cần đánh thắng tự do hội đoàn, tổng biên tập sẽ truyền cho bọn họ cao cấp hơn võ công. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tự do hội đoàn nhân, lại là không phải không dính khói bụi trần gian, tiêu tiền thu mua mấy cái, điên đảo hắc bạch không phải là mộng. Sau đó, tự do hội đoàn mỗi một lần tụ chúng biểu tình, thì có võ đạo hội đoàn nhân làm loạn, lần lượt bị người đánh vết thương chằng chịt, tự do hội đoàn thành viên rối rít rời khỏi xã, võ đạo hội đoàn nhân không có sợ hãi. Chỉ cần không đem người đánh chết, cho dù bị cảnh sát bắt, nhiều lắm là bị giam 48 giờ, dù là bị trường học đuổi, còn có thể đi thiên đàng học viện đi học. Hơn 1 vạn người tụ chúng đánh lộn, coi như đánh chết mấy cái, ai biết là bị ai đánh tử. Người nói là võ đạo hội đoàn nhân, đem các người hội đoàn nhân đánh chết, chẳng lẽ võ đạo hội đoàn nhân lại không thể nói là các người tự do hội đoàn người cùng người chết có mâu thuẫn, nhân cơ hội đem người mình đánh chết. 3 người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng. 1 người nói ngươi đánh chết người rồi, còn có thể nói đến người khác vu hãm ngươi. 1 đám người đều nói là ngươi đem người đánh chết. Vậy thì thật là ngươi đem người đánh chết. Tự do hội đoàn sau khi giải tán, võ đạo hội đoàn số người nhanh chóng tăng tới 30.000 nhiều. Võ đạo hội đoàn người đông thế mạnh, hơn 90% thành viên đều là mỗi cái sinh viên đại học. Thân là tổng biên tập Trần Vũ, uy trấn toàn bộ Hồng Kông phủ, bất kỳ một cái nào địa phương thế lực cũng không dám tùy tiện dẫn đến hắn. Trường học cao tầng không dám chọc hắn, một khi đem hắn làm phát bực rồi, tới một lần bãi khóa, trường học cao tầng cũng chỉ có thể từ thôi chức vụ. Hắn không có vi pháp loạn kỷ, cảnh đội cao tầng đối với hắn không thể làm gì. Võ đạo hội đoàn là hội đoàn hợp pháp, thủ tục tương quan đầy đủ mọi thứ. Thật muốn đem hắn chọc phải, hơn 3 vạn danh đại học sinh biểu tình thị uy, ai có thể nhắm mắt làm ngơ? Phía ngồi trường học hội đoàn lão đại, giống vậy không dám chọc hắn. Võ đạo hội đoàn người đông thế mạnh, một người sức chiến đấu lại rất mạnh, một khi cùng hội đoàn khai chiến, coi như không địch lại súng ống oai, hội đoàn cũng phải bị Hồng Kông trăm họ miệng phạt bút giết. Mỗi người đều có người nhà, mỗi người đều có thân thích, võ đạo hội đoàn hơn 3 vạn thành viên, coi là thân nhân và thân thích, ít nhất cũng có 200 mấy chục ngàn, có thể ở đi học đại học nhân. Ngoại trừ số ít cầm học bổng đi học, còn lại người trong nhà ít nhiều đều có một ít tiền. Thân là quân đội thiếu tá cố vấn, Trần Vũ cũng không có lợi dụng hơn 3 vạn thành viên làm sằng làm bậy. Đầu tiên, hắn không thiếu tiền. Thứ yếu, hắn không thiếu quyền lợi. Trưa hôm nay, đang dạy hắn, phát hiện điện thoại di động chấn động, nhìn một chút tin tức, thấp giọng nói: ta đi ra ngoài một chút, thế nào? Đường Thi nhỏ giọng hỏi. Vĩ Quang cha được chảy máu não, đang ở bệnh viện cấp cứu. Trần Vũ nói, chúng ta cùng đi chứ? Đường Thi nói, Trần Vũ gật đầu một cái. 2 người chuyển thân đứng lên, thả nhẹ bước chân đi ra giáo sư. Trên đài lão sư, nhìn bọn họ liếc mắt, ánh mắt yên tĩnh tiếp tục giảng bài. Đại học chính là như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, lão sư cũng sẽ không quản ngươi. Các ngươi đã tới, Trương Oánh Oánh nói, còn thiếu bao nhiêu tiền? Đường Thi hỏi, câu cá hội đoàn tiền đặt cuộc đến 110 ngàn. Võ đạo hội đoàn tiền đặt cuộc đến 120 mấy chục ngàn. Tạm thời không thiếu tiền rồi, Trương Oánh Oánh nói. Vĩ Quang đây? Trần Vũ hỏi. Hắn ở phòng bệnh, Trương Oánh Oánh nói. Sau 10 mấy phút, Dương Vĩ Quang vẻ mặt lo âu đi ra. Vĩ Quang, bá phụ như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Thầy thuốc nói bây giờ làm giải phẫu, chữa khỏi xác suất chỉ có 5%. Dương Vĩ Quang thở dài nói, ta cũng học qua y, nếu như ngươi tin tưởng ta, sẽ để cho ta cho cha ngươi nhìn một chút. Trần Vũ nói, tổng biên tập, ngươi học qua y, Dương Vĩ Quang kinh ngạc hỏi, Tây Nam Y khoa Đại học Trung Tây Y kết hợp khoa tốt nghiệp. Thiên Đằng Bệnh viện thực tập một năm, ta có giấy phép hành nghề y. Trần Vũ nói, tổng biên tập, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Dương Vĩ Quang hỏi, chỉ cần nhân còn chưa có chết, không nói 100%, ta ít nhất có 90% xác suất chữa khỏi chảy máu não. Trần Vũ nói, đối phương nhân phẩm không tệ, võ đạo hội đoàn sở dĩ có hôm nay, đối phương không thể bỏ qua công lao. Thật sao? Dương Vĩ Quang kinh hỉ, hoài nghi hỏi, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Trần Vũ cười nói, ba của ngươi bệnh không thể kéo, kéo dài nữa liền không có hy vọng rồi. Một cái trung niên thầy thuốc đi tới, tổng biên tập, van cầu ngươi mau cứu cha của ta. Dương Vĩ Quang vẻ mặt cầu khẩn nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lấy hắn bây giờ thực lực, người chết đều có thể cứu sống, chớ nói chi là một cái không người chết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.